Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 791, nếu là vẫn luôn biến không quay về làm sao bây giờ? Lan Đại Đại ở trong nước trầm một hồi lâu, mới chậm rãi từ đáy nước hiện lên tới, trơn bóng thân mình. Trắng nõn da thịt phảng phất nõn nà, ngưng hoa tái tuyết, ướt rầm rề kim sắc tóc dài hỗn độn dán ở nàng mượt mà đầu vai. Mỹ bối thượng, lười nhác ghé vào bồn tắm bên cạnh. Xanh thảm con người tựa hồ đựng đầy nhu tình thu thủy. Quỷ khuất mà lại vô tội nhìn ngồi xổm ở bồn tắm biên Lục Dực Đình, Lục đại nhân. Nàng bẹp cái miệng nhỏ, lược hiện ủy khuất kêu một tiếng. Khá hơn chút nào không? Tuy rằng không biết nàng là làm sao vậy, nhưng là xem nàng bộ dáng, so vừa rồi muốn hảo rất nhiều, ít nhất thần trí thanh tỉnh không ít, ân. Vẫn là thực nhiệt, Lan Đại Đại phồng lên quai hàm. Cái đuôi ở bồn tắm nhẹ nhàng đong đưa, nhấc lên từng đợt nhợt nhạt bọt nước, Lục Dực Đình duỗi tay. Sờ sờ nàng mặt, đích xác vẫn là thực năng. Nhưng là so với vừa rồi, đã hạ thấp không ít độ ấm, ngươi làm sao vậy? Cái này tình huống, chưa thấy qua, Lan Đại Đại lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ thấy nàng nhăn chặt mi, tựa hồ muốn làm cái gì, chính là không có thành công. 2-3 phút sau, nàng chậm rãi mở to mắt, phía sau cái đuôi lắc lư đến càng vui sướng. Chỉ là biểu tình nhìn lại rất không tốt, khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Quỳnh mũi hơi tủng, mềm như bông ra tiếng. Lục đại nhân, cái đuôi biến không quay về. Nghe vậy, Lục Dực Đình trong lòng một cái lộp bộp. Thật sự, ân ân, Lan Đại Đại gật gật đầu. Tiếp theo vẻ mặt tiểu đáng thương bộ dáng. Hai tròng mắt chớp, Lục đại nhân, ta nếu là vẫn luôn biến không quay về. Ngươi có thể hay không liền không cần ta? Nàng hiện tại cái dạng này, giống như cái gì đều làm không được, sẽ không, Lục Dực Đình xoa xoa nàng tóc ướt. Cùng lắm thì, coi như ở trong nhà dưỡng một cái đặc đại hào sủng vật cá, Lan Đại Đại. Ngoặc kép, sủng vật cá, nàng không vui, sủng vật cá có thể có ta xinh đẹp, có ta đáng yêu, có ta thông minh sao? Nhà ai sủng vật cá giống nàng tốt như vậy, còn có thể bồi nói chuyện phiếm, bồi thân thân, Lục Dực Đình, ta không phải sủng vật cá, ta là ngươi vị hôn thê, ngốc đầu gỗ, hảo hảo nhớ kỹ ngươi vị hôn thê a. Ân, lại là một cái đơn giản, ân, tự. Thiếu chút nữa làm Lan Đại Đại phát điên, nói điểm dễ nghe hống hống nàng liền như vậy khó sao, ai? Nàng vì cái gì sẽ thích thượng như vậy một cái ngốc đầu gỗ nam nhân đâu? Lan Đại Đại không nói, an an tĩnh tĩnh phao thủy, tuy rằng còn có tâm tình cùng Lục Dực Đình đấu võ mồm. Nhưng nàng trong lòng vẫn là rất lo lắng cho mình vạn nhất thật sự biến không quay về. Nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật Lan Đại Đại này xem như lo lắng vô ích, đây là nàng sinh lý kỳ đến. Phóng điềm báo, thân thể sẽ không chịu khống chế biến trở về nhân ngư hình thái. Hơn nữa không thể biến trở về tới, đại khái nửa giờ sau. Là có thể đủ biến trở về tới, nhưng nàng lần trước sinh lý kỳ đến phóng thời điểm. Bởi vì đã chịu thủy lân ảnh hưởng, cho nên ở kia một đoạn thời gian lâm vào hôn mê. Tự nhiên là không biết này một vụ, Lan Đại Đại không nói lời nào. Lục Dực Đình tự nhiên cũng liền sẽ không nói, thời gian từng điểm quá khứ. Liền ở Lan Đại Đại mơ màng sắp ngủ là lúc, nàng đuôi cá, đột nhiên biến trở về đùi người, Lan Đại Đại kinh hỉ sờ sờ chính mình chân. Đột nhiên từ bồn tắm đứng lên, Lục Đại Nhân, ta lại biến trở về tới. Trên người nàng không có mặc quần áo, vốn dĩ ở trong nước. Còn có thể loáng thoáng che đậy một chút, đảo liền như vậy đột nhiên từ bồn tắm đứng lên, toàn bộ trơn bóng thân mình không hề che lấp, hoàn toàn toàn bại lộ ở Lục Dực Đình trước mắt, hoàn mỹ thân thể mềm mại, trắng bóng da thịt, cơ hồ lóe hoa Lục Dực Đình mắt, đại não, ong, phóng không một chút. Lục Dực Đình phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.